Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 320, Bộ Trùng Đại Hội Trước Ân Oán. Nào, xin hỏi giấc mộng của ngươi là cái gì? Cửa sổ thủy tinh cách ly. Ở trong này một cái nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên cũng là cùng một vị ăn mặc màu xanh lục áo lông. Màu đỏ tóc ngắn. Nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái già dặn một vị nữ tử chính đang giao lưu. Thiếu niên chính là Nao, mà cô gái này nhưng là chính là Oba trước cùng Nao đã nói DJ Mary. Lúc này, bọn họ phỏng vấn cũng là đã bắt đầu rồi. Tìm kiếm người huấn luyện cuối con đường là giấc mộng của ta. Nao thản nhiên nói, đúng là rất thần kỳ giấc mơ. Như vậy có thể nói cho ta ngươi bây giờ có được Pokemon sao? DJ Mary tiếp tục hỏi. Teddiosa, Golbat, Fluffy, Chansey, Nao vẫn là cực kỳ bình tĩnh nói. Đương nhiên, Nao tự nhiên là sẽ không đem chính mình còn lại Pokemon nói ra. Đúng là rất phong phú a. Như vậy xin hỏi Nao ngươi sau khi chỗ cần đến là nơi nào đây? DJ Mary tự nhiên cũng là tiếp tục cười hỏi. Thành phố Ecrutech, Nao nhàn nhạt hồi đáp. Nơi đó tồn tại Ecrutech Gym. Cảm tạ ngươi trả lời. Trở lên là Nao. DJ Mary cười nhìn Nao. Trong giọng nói cũng là có một ít ung dung cảm giác. Đồng thời, bên ngoài công nhân viên cũng là ra hiệu phỏng vấn đến đây là kết thúc. Liền, Nao bắt đầu từ chỗ ngồi đứng lên. Ở cùng DJ Mary cùng với nơi này công nhân viên nói một tiếng sau khi chính là cùng Amamiya trực. Tiếp là rời khỏi nơi này. Trả lời không sai a. Cùng Amamiya đi ra phát thanh tháp sau khi đi rời đi thành phố Goldenrod trên đường. Amamiya cũng là quay đầu nhìn về phía bên người Nao. Thuận tiện trêu ghẹo nói. Còn có thể đi. Nao nở nụ cười. Cũng là rất không biết xấu hổ khoe khoang nói. Dọc theo đường đi tiếng cười cười nói. Nao cùng Amamiya cũng là từ muốn đi ra thành phố Goldenrod địa giới. Mà vào lúc này, cách đó không xa tiếng huyên náo âm cũng là gây nên hai người chú ý 290. Tầm mắt đầu quá khứ, cũng là nhìn thấy cách đó không xa những người tựa hồ là chính đang xếp hàng người huấn luyện. Mà những này người huấn luyện nhìn qua tuổi đều không đúng rất lớn dáng vẻ. Ta xem một chút a. Nhà có. Nơi này National Park, mỗi một quãng thời gian ở đây đều sẽ tổ chức bộ trùng đại hội. Có điều cái này bộ trùng đại hội chỉ cho phép 18 tuổi trở xuống người huấn luyện tham gia. Người cùng ta vừa vặn đều không có đến 18 tuổi. Ngược lại nhìn qua là TNG thú vị dáng vẻ. Nếu không chúng ta đi tham gia nhìn. Nao quơ quơ trong tay hướng dẫn thư. Cũng là quay về Amamiya nói rằng. Tốt. Amamiya nở nụ cười, gật gật đầu, cùng trở nên trống không lữ hành tới nay. Amamiya cũng là cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng hoạt bát. Hai người nếu quyết định chú ý, vì lẽ đó tốc độ cũng là không chút nào chậm đi tới đoàn người chen chúc nơi. Bởi vì Nao cùng Amamiya hai người đến khá là trí, cho nên khi bọn họ lúc đến nơi này ngược lại là trở nên không thế nào chen chúc. Bởi vì những người dự định tham gia bộ trùng đại hội người huấn luyện ở báo xong tên sau khi cũng đã là tiến vào National Park bên trong. Báo danh, Nao cùng Amamiya vừa định muốn lúc ghi tên. Một cái tay chính là đưa đến Nao trước người. Sau đó, một thanh âm vang lên. Amamiya hơi nhướng mày, nhìn sang, trong ánh mắt quay về hàn mang. Mà Nao nhìn thấy thiếu niên này bên người cô gái kia thời điểm. Nhưng là hơi kinh ngạc, lập tức cũng là cười đối với cô gái kia nói rằng, đã lâu không gặp a. Furin, ở Nao cùng Amamiya trước người, đứng một nam một nữ, nữ tuổi tựa hồ là muốn so với nam hơi lớn một chút. Hai người kia chính là Nao ở Kanto khu vực từng có ân oán Furin cùng Kazeno. Kỳ thực nói là có ân oán, ân hẳn là Furin, oán hẳn là Kazeno. Đương nhiên rồi, Nao hiện tại căn bản là không để ý những này. Tha hương gặp phải người quen. Bất kể nói thế nào bắt chuyện chung quy phải đánh. Nao, xin lỗi a, đều là ta sai. Chấm ngoặc kép. Fyurin kỳ thực cũng là đã sớm nhìn thấy Nao. Trước nàng cũng là muốn lên đến chủ động cùng Nao chào hỏi. Thế nhưng là bị nàng đệ đệ kéo. Sau đó, nàng đệ đệ, cũng chính là Kazeno chính là tiến lên cắm Nao đội. Cho nên nói, cũng chính là có hiện tại tình cảnh này. Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Cùng loại cặn bã này có cái gì tốt nói? Kazeno lạnh lùng nói. Ngạch, Nao sững sờ. Chợt cũng là cười nói với Kazeno. Ta lại lúc nào đắc tội ngươi? Ngươi không có đắc tội ta. Thế nhưng ngươi đắc tội rồi Sabrina tiểu thư. Tại sao ngươi đều có Sabrina tiểu thư như vậy nữ nhân hoàn mỹ còn phải ở bên ngoài tìm hồ mị tử? Kazeno ngón tay chỉ vào mình không một bên Amamiya. Toét miệng, phẫn nộ nói rằng, đùng, có điều, vẫn không có chờ Kazeno tiếp tục nói. Một cái vang dội bạt tai chính là đánh vào trên mặt của hắn. Vào lúc này, Kazeno có chút không biết làm sao. Hắn nhìn một chút, cũng là phát hiện trước đánh mình một bạt tai chính là Nao. Hay là ở tỷ tỷ của ngươi trước mặt rất thật không tiện. Thế nhưng ngươi có thể chửi ta, mắng người khác không được. Cái bạt tai này là dạy dỗ ngươi. Có lúc, coi như ngươi cảm thấy chính ngươi rất chiếm lý. Nhưng cũng không muốn miệng phun đầy phân. Càng không muốn tùy tùy tiện tiện liền chỉ trích người khác. Nao lạnh lẽo tầm mắt nhìn kỹ Kazeno. Ngữ khí liền thật giống như là muốn giết hắn như vậy. Được rồi. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là lôi Nao một hồi. Sau đó nàng âm thanh cũng là ở Nao vang lên bên tai. Cái gì? Nao sững sờ. Chợt cũng là nhìn thấy Amamiya đi tới chính mình phía trước. Nhìn Kazeno, bình tĩnh nói, mặc dù ta là người thứ ba, thế nhưng điều này cũng chỉ là chúng ta ba người chuyện. Ngươi lại có tư cách gì đến nói chuyện? Huống chi, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Amamiya nhưng là không còn nói rồi. Hơi hơi liếc mắt nhìn Kazeno bên người sắc mặt có chút khó coi Fyurin. Cũng là cực kỳ bình tĩnh đi tới Nao bên người. Lúc này, Fyurin là thật sự rất tức giận. Sinh đệ đệ mình khí. Fyurin nhìn rất thoáng. Nàng thừa nhận mình thích Nao. Nàng muốn Nao cũng là biết đến. Thế nhưng Fyurin cũng biết Nao rất không thích chính mình. Như vậy liền được rồi. Mình thích Nao là chuyện của chính mình. Chính mình lại không thể ép buộc Nao yêu thích chính mình. Thế nhưng Fyurin biết Kazeno đối với Sabrina liền căn bản không phải như vậy. Kazeno chính mình cũng là biết Sabrina trong lòng căn bản là không có hắn. Sabrina thế giới cũng là căn bản là không tha cho hắn. Thế nhưng hắn vẫn nỗ lực đi tiến vào Sabrina thế giới. Phương thức thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau đó, hiện tại, lại tìm cớ đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Đối với Nao tiến hành chỉ trích, chính như trước mình không một bên cô gái kia nói. Này kỳ thực liền chỉ là ba người bọn họ sự tình. Người một người ngoài miễn cưỡng muốn đi vào dính líu. Đúng là rất khiến người ta căm ghét. Mặc dù Fyurin là Kazeno chị gái. Fyurin không thừa nhận cũng không được. Hiện tại Kazeno đúng là khiến người ta sinh không nổi bất kỳ hảo cảm. Có thể trong này có một ít Nao nhân tố ở bên trong đi. Thế nhưng này ai còn nói đến chuẩn đây. Muốn gắt hạ trong đoạn thời gian này điên cuồng theo đuổi Sabrina dáng vẻ. Fyurin đúng là cảm thấy đầu óc đau. Ta cho rằng lần trước ở đảo Sifoam ta đã đem ngươi đánh tỉnh rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi tựa hồ căn bản cũng không có ý tứ hối cải. Nao thản nhiên nói. Nao, Fyurin nhìn Nao, cũng là có chút nóng nảy muốn nói điều gì. Không có chuyện gì, này cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Nao liếc mắt nhìn Fyurin, nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó, chính là nhìn về phía lúc này vẻ mặt có chút giận không nhịn nổi Kazeno. Cười nói, ngươi dáng vẻ rất không phục. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội được rồi. Ở lần này Johato liên minh trên ngươi đánh bại ta. Ta liền xin lỗi ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi thua rồi, như vậy liền không muốn hướng về như bây giờ. Ta nghĩ dáng dấp như vậy, tỷ tỷ của ngươi nên cũng sẽ tiếp thu một ít. Không được, điều kiện muốn cải, Cùng lần trước ngươi từ chối điều kiện của ta như thế. Ta thắng. Sabrina quy ta. Ngươi thắng. Sabrina quy ngươi. Kazeno nhìn về phía Nao. Phẫn nộ trong ánh mắt toát ra một nụ cười. Nói rằng, thế nhưng ngay ở hắn còn chưa kịp cao hứng. Nao cặp kia cực kỳ lạnh lẽo tầm mắt chính là lần thứ hai rơi xuống trên người hắn. Vào lúc này, hắn đúng là cảm giác mình cả người đều sắp muốn chết. Trong lòng ra sức hô to, tại sao người này sẽ mạnh mẽ như thế khí thế? Nhìn dáng dấp là ngươi không muốn này một cơ hội duy nhất. Nao thản nhiên nói, được, được, được, ta đáp ứng ngươi, cứ dựa theo ngươi nói đến. Kazeno hoảng hốt, vội vã hô, Nao cùng Amamiya ở báo xong tên sau khi chính là tiến vào National Park. Mà Kazeno cùng Furin nhưng là vẫn đứng ở bên ngoài. Nhìn biến mất Nao bóng lưng, Kazeno trong mắt lấp lóe tất cả đều là điên cuồng cùng hưng phấn. Mà Furin trong mắt nhưng là nồng đậm sự bất đắc dĩ. Nào sự tình ở trước một quãng thời gian huyên náo lớn như vậy. Bọn họ ở thành phố Fuchsia như thế có tiếng gia tộc như thế nào gặp không biết. Thế nhưng bởi vì sợ đả kích Kazeno cho nên mới không có cùng Kazeno nói. Mà Kazeno bản thân cũng sẽ không đi quan tâm những thứ đồ này. Huống hồ trước đoạn thời gian đó hắn đang bề bộn quấy giày Sabrina đây. Có chỗ nào đến thời gian đến xem những tin tức này? Nào là Anova khu vực quán quân A? Trong lòng vang vọng một câu nói. Furin đối với Kazeno cũng là triệt để thất vọng rồi. Hy vọng những tên kia nói là thật sự. Chấm ngoặc kép, mà ở Furin bên người. Kazeno nhưng là nhếch miệng giữ tợn nở nụ cười. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Vật này chúng ta không tham gia. Kazeno trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lập tức cũng là vạn bất đắc dĩ muốn đi đáp ứng những tên kia yêu cầu. Liền mau mau quay về tỷ tỷ của chính mình nói rằng. Muốn rời khỏi nơi này. Ngươi đi đi. Furin thản nhiên nói. Kazeno, ta nghĩ ở ngươi rõ ràng cái gì là thành thục hai chữ trước đây liền không phải về nhà. Nói xong, Furin chính là tự mình tự hướng về National Park bên trong đi vào. Mà liếc mắt nhìn đi vào National Park Furin, Kazeno cắt một tiếng, căn bản là không để ý trực tiếp rời khỏi nơi này. National Park bên trong, Nao cùng Amamiya nhìn thấy đi đến trước người bọn họ Furin cũng là hiền lành hướng về nàng gật. Gật đầu, mà Furin nhưng là đi tới trước người bọn họ. Xin lỗi nói rằng, là ta không có khuyên bảo tốt đệ đệ. Thật sự xin lỗi, không có quan hệ. Ta nói rồi này cùng ngươi không có quan hệ. Nào lắc lắc đầu, mỉm cười quay về Furin nói rằng. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn biết chuyện của ta sao? Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Ân, Amamiya gật gật đầu. Trước nàng cùng Nào thương lượng kết quả là như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.